chương 9. Phòng di động ở túp tập trên lầu 3, khu H. Bốn căn liền nhau. Loan và Hân Con được đưa tới phòng 3H3. Trong phòng có tất cả 40 mạng và một lão quái già được nhà tù cử lên để nắm đầu bọn lõi. Quái già là một tên tù bị án lưu xứ, nổi tiếng độc ác. Bọn lõi mà hó hé là bị quái già quất liền. Chúng sợ quái già còn hơn là sợ cọp. Buổi tối trước khi đi ngủ, bọn lõi phải cử hai thằng thay phiên nhau đấm lưng cho quái già để dỗ giấc ngủ cho lão. Bọt Loan lên phòng, quái già nhìn khắp một lượt, rồi lão hỏi Huân Con: "Dâu đi chi nữa mày?" Huân Con là một đứa trẻ ngỗ nghịch, vậy mà khi đứng trước quái già, nó lại nem nét một nước. "Dạ, tại lính nó bắt con hoài à." "Tội gì?" "Tội cướp giật." Quái già béo tai Huân Con: "Khá lắm, mày á là tiến bộ rồi đó." Lão quay lại nhìn Loan: "Còn thằng này?" Huân Con trả lời thay: "Dạ, nó ăn cậy." Quái già quắc mắt lên: "Ai hỏi mày? Còn cái thằng kia, mày công hả?" Loan thoáng hiểu, Huân Con mà đã lép vế một nước thì tất nhiên cái tên quái già này không phải là Tây Vương. Loan nhỏ nhẹ trả lời: Dạ, ăn cậy. Mày vào tù lần nào chưa? Dạ, mới lần đầu. Quái già nhìn Loan: Tốt lắm, mày là tù con so. Lão tạm nắng một cái rồi gọi: "Ê, có thằng nào đó hay không?" Một thằng lõi cao lập cọc chạy đến, đứng khoanh tay trước mặt lão: Dạ, thưa bố già, có con đây." "Mày xích cổ cái thằng này ra xó, dạy cho nó biết luật nhà lao và luật pháp của tao." Thằng cao dạ một tiếng, rồi nó quay lại phía Loan: "Ê, đi theo tao." Huân Con chạy theo: "Ê, Dương Húc, bồ nhà cả đó nha mày." Dương Húc nói: Bồ nhà đâu có thằng nào con so với thằng này." Huân Con vến mặt lên: "Con so thật đấy, nhưng mà không có đần đâu nghe. Mày cho tao có lời đề cao thành tích của nó một phát đó." Dương Húc hất hàm hỏi Loan: "Mày tên gì?" Tôi là Loan Bắc Nhung." Dương Húc cười lên khanh khách: "Tên gì mà nghe như tù cái lương vậy mày?" Loan nghĩ bụng: "Mình nên làm bảnh cái tên này mới được." "Ở đó mà cãi lương? Mẹ nó, bọn nhãi ở chợ Trần Quốc Toản đó, nghe thấy tên tao là rét thấy mẹ luôn rồi. Mày á, có biết thằng Binh Rối hay không?" Dương Húc cau mày suy nghĩ: "Tao á thì ít xuống khu đó. Nhưng mà tao có nghe nói là cái bọn nhãi ở dưới đó đó nó hỗn lắm. Mày ở trong bọn đó hả?" Loan bỉm môi nhổ phẹt một bãi nước bọt: "Tao mà thèm ở trong bọn đó à?" Dương Húc nhìn Loan một cái thật nhanh, nó cúi xuống lau nước bọt mà Loan vừa nhổ ra: "Nè, luật của nhà lao cấm phun nước miếng bậy bạ nghe. Mày là tù con so, cho nên tao không có thèm hạ mày vì cái lỗi vô ý này đó." Loan thấy Dương Húc tuy nhỏ con nhưng đàng hoàng nên nó cũng nể nàng: Xin lỗi, tao không có biết." Dương Húc cười rất kể cả: "Thôi bỏ qua đi. Nè, mày nói tiếp đi." "Tao quýnh tụi nó một trận tưng bừng quá lá, rồi bị bắt luôn." "Ủa, Sao nãy nói mày đi ăn cậy? Ồ, thì tao ăn cậy xong kế đó đụng độ với tụi nó. Vậy à, vậy mày thua hay được? Cả hai bên bất phân thắng bại. Nếu tụi nó mà không có gạt tao á, thì tụi nó thua gấp rồi. Loan kể lại cuộc đụng độ giữa nó và bọn đánh giày tại chợ Trần Quốc Toản. Dương Húc không tin lắm, nó còn có vẻ nghi ngờ Loan. À, mày nói vậy á thì tao biết vậy, nhờ tính tao kỳ lắm nha. Nếu mà thằng nào mà đụng tao á mà thắng á thì lúc đó tao mới tin, còn chưa có đụng hả? Xin lỗi nghe, tao coi như pha. Huân còn xía vô. Ê, đừng có khó gì đâu, mày để cho thằng Loan nghỉ dưỡng sức một ngày rồi tính sau. Loan thấy mình đã cưỡi lên lưng cọp khó mà xuống được, nên Loan đành phải nói cứng. Cần gì mà phải nghỉ một ngày dữ vậy? Nếu mà cái thằng quái dạ kia nó cho phép đó, thì tối nay ta có liền đó. Dương Húc cười vui vẻ, nó chìa tay ra bắt lấy tay của Loan. Ừ, được, tối nay mày yên trí lớn, cái thằng quái già đó nó còn khoái nữa kìa. Loan nắm chặt bàn tay Dương Húc. Nè, đụng nhau được hay là thua thì cũng vẫn là anh em chứ. Dĩ nhiên, tao khốn nạn thật đấy, chứ tao đâu có hèn hạ mày. Loan hỏi tới. À, nhưng mà đụng nhau bằng cách nào? Thì bất cứ cách nào, miễn là phải có một thằng thắng và một thằng bại. So sức lực thì Loan Mắt Nhung và Dương Húc có vẻ tương đương nhau. Dương Húc người đen như cột nhà cháy, mình dày, cao giò. Loan Mắt Nhung thì to con, nhưng người thì xanh lướt, trông có vẻ yếu đuối. Loan nhìn Dương Húc nghĩ bụng, chưa chắc mèo nào mà cắn nổi mẻo nào đâu. Dương Húc mỉm cười. Thôi, chuyện đó hãy xếp lại, tính tối rồi tính sau. Bây giờ á, tao cho mày biết sơ qua lực lẽ ở đây nghe. Mình là tù nhi đồng, nên những cái việc như là khiêng nước thì đã có tù lao dịch khiêng cho mỗi người 10 đôi. Nhất là từ dưới sân khiêng lên lầu 3 không phải là chuyện dễ. Công việc ở trong này cắt đặt như vậy nè. Mỗi ngày phòng giam sẽ cắt luân phiên 2 người chuyên về việc vệ sinh trong phòng, quét dọn, rửa chén sau bữa ăn. Còn ca nhỏng, công việc cắt đặt rất công bằng, do đại diện phòng lo. Loan Mắt Nhung ngắt lời Dương Húc. Ai là đại diện phòng ở đây hả? Ở đây thì còn có 4 mạng và một ông tổ sư quá già người kia. Nhưng mà mấy thằng đại diện ở phòng á không có đáng lo ngại lắm, chỉ toàn là bù nhà cả thôi. Có điều đáng lo nhất là cái thằng quái già kia kìa. Loan Mắt Nhung lén đưa mắt nhìn quái già. Nhưng mà hắn làm gì mình chứ? Hắn là người của nhà Lao cử đến, quyền hành của hắn rất là lớn. Hắn muốn làm gì mình mà chả được. Vậy hắn có đánh mình hay không? Dương Húc lắc đầu. Giết mình cũng được, nhưng mà hắn đánh mình làm gì? Hắn chỉ hành hạ mình thôi. Hành hạ? Hành hạ bằng cách nào? Thì chẳng hạn như mỗi ngày đó, hắn cắt 2 thằng chuyên môn hầu hạ hắn. Trời, hắn làm cha quá nhỉ. Dương Húc có vẻ bực tức. Tại mình là thứ tù con nít, lúc nào cũng phải chịu lép vế một nước. Mình nói hả, cấp có ai thèm nghe hết. Tụi tao khổ sở lắm, nhưng mà cấp có làm sao được. Loan nhìn quái già ngồi đằng cuối phòng, hắn ta đang hút thuốc lá. Bên cạnh có một thằng lõi luôn bóp tay bóp chân cho hắn. Dáng điệu của hắn có vẻ uể oải mệt mỏi. hắn ở trần, ngực xăm đầy đầu lâu và những hình ảnh lõa thể đểu giả. Loan hỏi: chắc ngày xưa hắn là thầy anh chị cỡ bự đúng phải không nhỉ? Ngày xưa thì không có biết, chứ bây giờ tao thấy hắn hả, chỉ chuyên môn bắt nạt con nít thôi. Hắn nói giống nghe ác ồn lắm mẹ ơi. Sao mà sao trông thấy hắn có vẻ mệt mỏi yếu đuối vậy? Dường hút trợn mắt: còn lâu mới yếu như cái máy đó mày. Rồi như hút cười bí mật: nè, để ta kêu cái thằng Sanh ỉ chảy tới đây cho mày coi nghe. Ê, Sanh ỉ chảy, là tao hỏng nè. Một thằng lõi tì xanh nước ngơ ngác rồi chậm chạp đứng dậy: lại đây. Thằng Sanh ỉ chảy có vẻ hoảng hốt sợ sệt. Nó lấy đôi mắt nhìn quái già rồi mới dám bò tới chỗ của Dương Húc. Dạ, anh kêu em hả? Dương Húc không trả lời, nó nói với Loan: nè, nạn nhân của quái già đó. Loan đưa mắt quan sát Sanh ỉ chảy. Nó là một thằng bé trạc 14-15 tuổi, người xanh lướt, đôi mắt lúc nào cũng mở to ngẩn ngơ như một kẻ mất hồn. Loan mắt nhung hỏi Dương Húc: nó bị thằng già đánh à? Trái lại đó, nó là cục cưng của quái già đó. Vậy thì có cái gì đáng phàn nàn đâu, nhưng mà tại sao gọi nó là, gọi nó là Sanh ỉ chảy chứ? Dương Húc cười. Thì tại vì nó có bệnh ỉ chảy, thì tụi tao phải hốt hoài à. Loan bất mãn: bộ nó không có tay à? Trời đất ơi, đó là lệnh của lão già bắt hốt đó, thằng nào dám phản đối? Dương Húc đưa tay vuốt má Sanh ỉ chảy: quái già thương nó lắm mẹ ơi, tối nào cũng cho nó ngủ chung, đắp chiếu kín mít hết à. Sanh ỉ chảy chớp chớp đôi mắt, mắt của nó đỏ như sắp khóc. Dương Húc cười: tụi tao có làm gì mày đâu mà mày khóc chứ. Sanh ỉ chảy lắc đầu: em không muốn anh nói chuyện đó. Dương Húc gật đầu: ừ thì tao không nói nữa. Quái già ngồi đằng kia chợt thấy bọn lõi tụp năm tụp ba nói chuyện thì thào, trong đó lại có Sanh ỉ chảy, nên hắn lên tiếng: cái gì đó? Bọn lõi giật bắn người, không đứa nào trả lời. Quái già lại tiếp: tao hỏi sao không có thằng nào trả lời vậy? Bộ câm hết hay sao hả Dương Húc? Dương Húc đứng lên: à, dạ đâu có gì, tụi con nói chuyện chơi. Quái già nhìn đám lõi nghi ngờ: chuyện chơi? Chuyện gì? À, dạ con hỏi xem thằng Sanh nó còn đi ỉ chảy nữa không, để con đi xin thuốc. Quái già hừ một tiếng, hắn kêu: Sanh, lại đây. Sanh ỉ chảy riu riu đứng dậy, riu riu tới chỗ quái già. Quái già hất hàm: thì không mày. Sanh ỉ chảy sợ sợ gật đầu. Quái già đe dọa thêm một câu: mày mà nói láo đó, mày chết à nghe. Ngồi xuống. Sanh ỉ chảy cóm róm vâng lời. Quái già vẫn còn hầm hè: từ nay đó, ta cấm mày không có được nói chuyện với một thằng nào khác trong phòng này, nghe chưa? Từ nãy giờ, Loan mắt nhung quan sát, trong đầu nó lóe lên một tia nghi ngờ về tính tình của quái già đối với Sanh ỉ chảy. Nó hỏi Dương Húc: nè, sao hắn ta lại cấm cản một cách vô lý quá vậy? Dương Húc trả lời bí mật: mày ở lâu quá, mày sẽ rõ. Thôi, giờ mình nói chuyện khác đi. ở đây nên bưng tay bịt mắt, đừng có nên xí vô chuyện gì hết. Nếu buồn á thì mình xin phép quá già, đánh lộn cho vui. Nếu mà đánh lộn chẳng may có đứa bị nặng thì sao? Trời ơi, miễn là không có chết. Bị nặng thì đi bệnh xá, quá già phê cho một chữ bị bệnh là xong hết. Chẳng có ai thèm điều tra làm gì cho mất công. Loan mắt nhau cười, còn Dương Húc vui vẻ. Mới gặp mày á, tao đã có cảm tình rồi đó. Trước là sau quen mà. Buổi trưa qua mộng, khoảng 7 giờ tối, một hồi cảng rung lên. Cửa phòng giam kín mít, các tù nhân đứng xếp hàng nghiêm chỉnh chào cờ. Ngoài bồn nước ngay giữa sân khắp đường, ngọn cờ vàng ba sọc đỏ từ từ hạ xuống. Bọn lõi tì thì hát bậy một cách hả hê, chúng cố hò hét cho to và yên chí rằng giám thị của khám đường không thể nghe thấy vì lời hát của chúng sẽ lẫn vào 100.000 tiếng hát khác của 8.000 tù nhân trong các phòng giam. Chào cờ xong, bọn lõi rời hàng ngũ reo lên như vậy. Chúng nhào vào cuối phòng, ôm chiếu đồ nghề ra giành chỗ nằm. Quái già cắt đặt cho Loan mất nhung nằm cách lão một người. Ngoài trời tối hẳn, đèn trong phòng giam bật sáng. Dương Húc mới bò đến cạnh chỗ của quái già và xin phép. Dạ tư bố. Quái già đang liêm diêm mở bừng mắt. Gì đó? Dạ tư bố, chúng con xin phép bố tối nay cho chúng con được tổ chức một buổi đo tài cao thấp. Quái già gạt tay một thằng lõi đang bóp lưng cho lão. À, nhưng mà ai với ai vậy? Dạ con với thằng Loan Mắt Nhung. Loan Mắt Nhung là cái thằng quái quỷ nào? Dạ để con kêu nó. Nói xong Dương Húc ngoắt Loan lại. Loan tới trước mặt quái già chào rồi ngồi xếp chân bàn tròn. Quái già nhìn ngắm Loan gật gù. Mày nhận tỷ thí cái thằng này hả? Lão chỉ về phía Dương Húc. Loan gật đầu. Lão tiếp, chúng mày sẽ đến ra sao hả? Dương Húc trả lời thay Loan. Dạ, đánh cho tới một mất một còn. Quái già xua tay. Không có được, ngộ lỡ mày chết ra đây thì ai chịu cho? Hay là lại cái thân già này phải lãnh đủ? Dương Húc năn nỉ. Là buổi tối buồn quá à, xin sếp cho phép. Quái già ngẫm nghĩ một lát rồi đề nghị. Tụi bay đánh lộn hoài có chán quá, bây giờ để tao có một đề nghị khác nha. Dạ, đề nghị gì ạ? Thì coi thằng nào lì dai sức, thằng nào trúng giải thì được miễn một tháng trực phòng. Dừng hút dạ một tiếng rồi hỏi tiếp. Dạ, nhưng mà chơi như thế nào ạ? Quái già đứng dậy. Hai thằng bay theo tao. Lão ra lệnh dẹp chiếu ở giữa phòng để lấy một khoảng trống. Đoạn ra lệnh cho Loan Mắt Nhung và Dương Húc quỳ xuống đầu mặt với nhau cách khoảng chừng 3 gang tay. Lão lại gọi thêm hai thằng lõi khác ra giữ chặt hai chân của đấu thủ không cho nhúc nhích. Rồi xong rồi, bây giờ á tao làm trọng tài, tụi bay bắt đầu đi nha. Tụi bay sẽ bắt đầu thoi nhau cho tới khi nào có một thằng ngã gục. Khi thằng này thoi thì thằng kia không được đỡ, không được tránh. Thằng nào mà dai sức chịu đựng nổi á thì thắng cuộc. Loan Mắt Nhung phân trận. Trời đất ơi, làm vậy bất công quá. Thì vì tôi đâu biết ai là người thoi trước chứ. Quái già cười, cúi xuống ngắt một cọng chiếu chia làm hai Lão giơ lên: đây nè, hai cọng chiếu, một cọng dài, một cọng ngắn. Cọng dài là của thằng Loa Bắn Nhung, cọng ngắn là của thằng Dương Húc. Lão cầm trong tay, để ló ra hai đầu bằng bằng nhau, đưa qua đưa lại trước mắt hai đứa. Nè, rút đi, rút đi, may ăn rủi chịu. Bọn lõi thì ngồi xếp bằng tròn chung quanh hai đối thủ, reo hò ầm ĩ để cổ võ. Quái già phải ra lệnh câm họng. Bà Lo Mắt Nhung thì nhắm mắt rút đại một cọng chiếu, cọng còn lại thì của Dương Húc. Hắn nhìn cọng chiếu của Loan rồi reo lên: à, tao thắng mày rồi. Đem so hai cọng chiếu thì quái già tuyên bố Loan Mắt Nhung phải chịu đòn trước. Lão vỗ vai Loan: ừ, mày á xui xẻo hết sức à. Ráng chịu nghe con, cái thằng Dương Húc á nó thôi mặt lắm đó. Loan vui vẻ quỳ thẳng người lên chờ đợi: ừ nè, thôi đi Dương Húc, ta đang chờ đây. Dương Húc chưa thôi ngay, người mắt nó loang loáng nhìn Loan, xem xét nhược điểm của địch thủ. Tay nó nắm chắc lại, đưa lên miệng hà hơi, còn miệng thì cười tủm tỉm. Bọn lõi tì chung quanh reo hò ầm ĩ: đừng có thôi nó, đừng có thôi nó, bóp dế nó đó, bóp dế nó. Loan đâm lo nó cuốn lên: ê ê, thôi không có chơi cái trò đó là nghe. Dương Húc thì ngoái cổ lại nhìn quái già: được không hả bố già? Quái già cười sành sặc: không có được, không có được, cấm chơi trò bóp dế, vậy chứ được thôi thôi. Ok nè, mày nhắm mắt lại đi nghe, tao thôi vô mắt mày đó. Loan Mắt Nhung hồi hộp, hắn đưa mắt theo dõi nắm tay của Dương Húc. Thình lình Dương Húc quạt ngang một phát vào quai hàm của Loan Mắt Nhung. Loan Mắt Nhung ngã nghiêng sang một bên, tá hỏa tam tinh cú đấm vào quai hàm của Loan Mắt Nhung bỗng rát chói lên tận đầu. Những tiếng reo hò ầm vang mà Loan Mắt Nhung thì lại nghe thấy như mơ hồ. Loan Mắt Nhung lắc lắc đầu luôn mấy cái cho tỉnh táo. Hắn thấy Dương Húc cười toe toét. Dương Húc cũng lấy làm ngạc nhiên, vì sao cú đấm của hắn mạnh như vậy mà Loan Mắt Nhung không gục hẳn. Trong phòng giam này không có thằng nào chịu nổi hắn một cú đấm thứ hai. Dương Húc nghiêm mặt khen: mày khá lắm, bây giờ đó thì đến lượt mày. Dương Húc quỳ thẳng người, ưỡn ngực chờ đợi. Loan Mắt Nhung quan sát địch thủ, trong khi miệng của hắn thì mằn mằn vì máu đang từ chân răng đã bị rỉ ra ngoài. Loan Mắt Nhung tự nhủ: nếu mình không hạ cho nó một phát gục ngay thì mình sẽ bỏ mẹ với nó. Loan Mắt Nhung nhìn vào ngực hắn, bụng hắn, không có chỗ nào có thể làm hắn gục một cách dễ dàng được. Loan Mắt Nhung lại nhìn vào mắt của hắn, hai bên hàm hắn bặn ra. Loan Mắt Nhung nghĩ đến lời của một thằng bạn nói: muốn đánh cho ai gục luôn thì đấm móc thật mạnh vào cằm. Tự nhiên Loan Mắt Nhung trở nên dữ tợn, hắn nhìn chằm chằm vào mặt địch thủ. Loan Mắt Nhung thấy hai hàm răng của Dương Húc cắn chặt, tất cả sức mạnh đều dồn vào nắm tay. Loan Mắt Nhung lấy hết sức mình móc ngược một cú đấm, cả phòng giam chỉ nghe một tiếng bốp. Dương Húc ngã bật ngửa ra phía sau, đè luôn cả cái thằng giữa chân. Hắn oằn mình nằm nghiêng sang một bên, và tiếng hoan hô thì rầm vang khắp phòng. Trọng tài nhảy ra bắt đầu đếm từ 1 đến 10. Dương Húc mấy lần gượng ngồi dậy rồi ngã vật xuống. Trọng tài tuyên bố Loan Mắt Nhung thắng cuộc. Một lần nữa tiếng hoan hô vang dội, hắn được công kênh đi quanh phòng giam. Quái già thì không ngớt lời ca tụng. Đáng mặt anh hùng lắm con ạ. Hôm nay bố cho phép con được ngủ chung với bố. Buổi tối đang ngủ thì Loan Mắt Nhung choàng tỉnh giấc vì thấy quái già có nhiều hành động kỳ cục. Loan Mắt Nhung gắt lên: ông làm cái gì kỳ vậy? Quái già cười nham nhở. Loan Mắt Nhung tung chiếu đứng dậy sang phía bên Dương Húc nằm. Hắn vẫn còn thức. Hắn đưa tay nắm chặt lấy tay của Loan Mắt Nhung. Nè, từ nay mình là bạn. Loan Mắt Nhung cũng nắm lại tay bạn. Mãi mấy ngày hôm sau, khi ngồi chơi ở hành lang, Loan Mắt Nhung mới mang chuyện quái già ra để nói với Dương Húc. Dương Húc cười: có gì lạ đâu, hắn ta mà có cái tật đó. Loan Mắt Nhung căm tức: ta không thể để cho nó hại em mình được. Mày sẽ làm gì? Tao tố cáo. Với ai chứ? Thì với nhà lao đó. Dương Húc phát cười lớn. Mày điên à? Vô ích mày ơi. Tại sao lại vô ích chứ? Dương Húc nhún vai. Mày chưa hiểu gì về cái chuyện đời sống của tụi tao hết. Một đời sống còn khủng khiếp bằng mấy đời sống tù tội đó. Loan cương quyết: tao sẽ tìm hiểu và hành động. Dương Húc nhìn Loan. Thằng này mày lạ thiệt đó. Tại sao cứ thích xía vào chuyện đời tư của cái khác vậy? Loan cười giải thích: thế tụi nó khổ quá thì thương hại, chứ thần tao lo cho xong, sức mấy mà dám lo cho người khác. Dương Húc thân mật: xong cái vụ tao với mày gặp nhau một trận là thành ra thân nhau mới chết chứ. Loan Mắt Nhung cười: thật là kỳ cục đó, nhiều vụ gặp lỡ nhau lạ lùng hết sức luôn. Thì chúng mình gặp nhau theo đúng luật giang hồ đó. Gió bỗng xoay chiều tạt mưa vào hành lang. Dương Húc quấn sát chiếc mền vào người. Lạnh quá. Tao nghĩ đến những cái vụ ngủ ngoài đường thấy mà ớn. Vào tù đối với tao dầu sao cũng là một vụ nghỉ ngơi. Ở đây cửa cầu nhà rộng, lại có lính tráng canh gác đàng hoàng. Sướng nhất ở trên đời rồi còn gì nữa. Loan phì cười về ý nghĩ dí dỏm của bạn. Loan chợt nghĩ đến những ngày xa xưa của mình. Ngày mẹ Loan còn, những buổi chiều mùa đông miền Bắc. Suốt từ ngày quen Dương Húc đã chưa có dịp nào Loan hỏi về thân thế của bạn. Loan nghĩ bụng, thân thế của Dương Húc không có gì đáng hỏi, như trăm ngàn thân thế những kẻ lang thang khác. Thấy Loan trầm ngâm, Dương Húc hỏi: mày nghĩ gì ra mà nghệch mặt ra vậy? Loan buồn bã: tao nghĩ đến những ngày còn sống ở ngoài Bắc đó. À, mày di cư vào đây à? Tao theo gia đình. Vậy sao mày không ở nhà? Loan lắc đầu: chán quá mẹ ơi. Thôi đừng hỏi về chuyện đó nữa. Dương Húc nhìn mưa rơi mỗi lúc một nặng nề. Nè, không biết ở ngoài Bắc mùa đông có tuyết hay không hả? Làm gì có tuyết trời chỉ lạnh thôi, nhưng mà lạnh kinh khủng luôn đó. Từ những hồi nhỏ, mỗi khi mùa đông tới, đêm khi mà nằm ngủ đó, ta phải đắp đến hai cái chăn bông mà vẫn thấy lạnh như thường. Lạnh đến nỗi hả, nứt da nẻ thịt ra đó. Ồ, vậy có trời mưa không? Mưa hả? Mưa thì ít thôi. Trời lạnh thì khô, ruộng nứt nẻ, cây cối sơ sắc hết trơn. Mùa rét á, thú nhất đó là được ăn lạc rang nằm ở trong chăn bông, thú vị lắm mày à. Dương Húc có vẻ bị lôi cuốn vào câu chuyện của Loan, đôi mắt nó mở lớn ra nhìn vào cái miệng của Loan. Ừ, chuyện đó nghe hay à, mày kể tiếp đi. Mà lạc rang là cái thái gì chứ? Cái tiếng Bắc rắc rối quá đi. Lạc rang là đậu phộng đó. À, tao biết rồi. Loan mơ màng nói tiếp. Chỉ có lạc rang ở Hà Nội là ngon tuyệt của mèo. Lạc rang của vợ chồng thằng Tàu già đó bán ở bờ hồ Hoàng Kiếm đó, ăn hoài không có chán. Hồi bé, cứ buổi chiều ta đi bộ từ nhà lên tận bờ hồ mua đầy một túi lạc rang nóng hổi, vừa đi vừa ăn. Dừng hút nuốt nước bọt. Mày nói á, tao nghe thèm quá à. Loan cười, chép miệng. Mày phải ăn cơ thì mày mới thấy ngon. Lâu lắm rồi tao không có được ăn, mà tao vẫn thấy thèm như thường. Đột nhiên Dương Húc hỏi sang chuyện khác. Nè, Hà Nội đó có lớn hơn Sài Gòn không? À, Hà Nội hả? Không có lớn hơn, nhỏ là khác nữa đó. Nhưng mà tao nhớ Hà Nội vô cùng, tại vì tao sinh trưởng ở đó mà. Hồi tao chưa có di cư, tao nghe nói Sài Gòn đẹp lắm, tao rất là náo nức được vào. Rồi khi tới đây, nói tới đây Loan thở dài. Đời tao như vậy đó, tao không có ngờ được. Dương Húc rất có cảm tình với Loan, nó buồn lây. Nè, chắc hồi còn bé mày sung sướng lắm hả? Loan gật đầu. Dương Húc tiếp. Ừ, thì tại vì mày sung sướng quen rồi, cho nên khi bị khổ mày mới than thở. Chứ tụi tao đó, khi sinh ra là tao thấy mình nằm ở ngoài vỉa hè rồi, cho nên khổ sở đối với tao hả, như là đồ bỏ rồi. Loan nhìn thẳng vào mắt bạn. Tao có than thở đâu. Không có than thở, nhưng mà nghe mày nói á, tao biết mày còn tiếc nuối cái thời kỳ vàng son của mày lắm. Loan phải công nhận là Dương Húc nhận xét về mình rất xác đáng. Buổi chiều nay nhìn mưa rơi, Loan thấy buồn. Nỗi buồn đó có lẽ suốt đời không thể phai nhòa trong Loan. Hình ảnh mẹ, hình ảnh Hà Nội, hơn lúc nào hết, trong phút giây này, sáng rực trong tâm hồn Loan. Một tâm hồn mà Loan nghĩ rằng trải qua bao nhiêu nhục nhã đớn đau đã khô cằn. Một tâm hồn không còn biết rung động là gì. Loan mới 17 tuổi. Nhiều khi ngồi buồn, Loan cứ hoang mang, suy nghĩ mãi là tại sao mình lại ở cái chốn khốn cùng này. Chung quanh Loan là tường của phòng giam, những khuôn mặt bạn bè mới. Bầu trời trắng đục nên Loan không phân biệt được lúc này là mấy giờ chiều. Mưa nhẹ ạt, nhưng gió thì thổi mỗi lúc một mạnh hơn. Loan nói với bạn, có lẽ bão to mất rồi. Bão to thì ăn nhậu gì tới mình chứ. Đôi bạn đang ngồi tán chuyện vặt thì thằng Xuân mò đến, nó cười toe toét khi thấy Loan và Dương Húc. Loan thì không ưa nó. Vì theo Loan nhận xét, Xuân là một thằng hèn, giả dối. Nó thường khoe với bạn tù là nó thuộc loại con nhà lành nhưng khoái bụi đời. Nó hay lấy lòng những kẻ mặt, đồng thời cũng đi nước đôi với quái già để cầu lợi. Thấy bọn nhãi tuy sợ quái già nhưng không mấy ưa, nên Xuân luôn luôn kiếm chuyện làm quen để được yên thân. Xuân ngán quật ngồi đối diện với Loan và Dương Húc. Nó làm ra vẻ quan trọng. Nè, tụi bay thấy gì chưa hả? Loan bực mình hỏi gặp. Thấy cái gì? Xuân cúi thấp đầu xuống thì thầm. Thằng Xanh để chạy đó, nó đi nhà thương rồi. Loan không ngờ chuyện quá đáng ấy lại có thể xảy ra. Nó đi hồi nào hả? Thì đi hồi nãy đó. Nó bệnh quá rồi cho nên được khiêng xuống bệnh xá. Ở bệnh xá thì sợ nó chết nên trở đi nhà thương chờ quán rồi. Loan ngao ngán lắc đầu. Thế này thì quá lắm rồi. Địch mẹ nó, tối nay cái thằng quái già nó sẽ tìm thằng khác thay thế cho mà coi. Sẽ chết ráo hết. Ta không thể nào chịu nổi cái hành động đốn mạng đó nữa. Xuân hưởng ứng. Ừ, mẹ nó, người gì mà kỳ cục quá. Giả cái đầu rồi còn. Dương Húc có vẻ bực tức. Tao cũng đã chịu nổi rồi. Nó coi mình không bằng một con chó nữa à. Tốt hơn hết là đánh bỏ mẹ nó đi. Rồi muốn ra sao thì ra. Sự bất bình hiện trên gương mặt của Dương Húc. Nó nhổ nước bọt chửi thề luôn miệng. Rồi nó chửi một lúc một to. Loan bình tĩnh hơn. Nó chặn Dương Húc lại. Nè khoan, mày đừng có nóng. Rồi đâu có đó cả mà. Dương Húc gắt lên. Địch mẹ nó, để thế mà coi được hả? Không đánh bỏ mẹ nó đi thì còn khoan cái chẳng nhặt. Loan càng trở nên trầm tĩnh hơn. Khổ lắm, làm cái gì thì cũng phải có kế hoạch hẳn hòi chứ ẩu tả đâu có được. Ẩu tả là mình chết cả đám á. Nghe Loan nói thì Dương Húc trở lại bình tĩnh. Nó nghĩ Loan nói cũng phải, còn Xuân thì hùa theo. Ừ, thằng Loan nó nói đúng đó, ẩu tả như mày á đâu có được đâu chứ. Dương Húc hất hàm hỏi. Đâu, kế hoạch là sao? Mày nói ra nghe thử coi. Như là có sẵn một kế hoạch ở trong đầu, Loan hỏi lại. Nhưng mà mày liệu có dám chơi hết mình tới tao không đã? Đôi mắt của Dương Húc trợn ngược. Địch mẹ mày, mày khi tao như vậy đó hả mày? Loan không trả lời, chỉ cười vỗ vai bạn rồi nhìn Xuân. Nè, kế hoạch của tao hay lắm, nhưng mà chỉ sơ sẩy một chút thôi là tao với mày sẽ khốn đốn liền đó. Dương Húc bột chợt hỏi Xuân. Mày có dám chơi không? Những đôi mắt đổ dồn về phía lão quái. Từ nãy giờ lão bực tức trong bụng lắm rồi, nhưng mà không có lý do nào để lão gắt gỏng hay la lối mọc lõi. Bởi vì chúng chẳng có làm gì lão cả. Chúng chỉ không còn đồ nghịch nữa. Tất cả mọi sinh hoạt hầu như ngưng hẳn. Quái già có cảm tưởng như mình bị bao vây, bị dồn vào góc tường. Lão nuốt nước bọt. Không thể để cho cái tình trạng này kéo dài mãi được. Lão lừ đừ nhìn một thằng lõi ngồi gần lão. Mặt mày nó lầm lì đáng sợ. Nó hình như gan góc không có coi lão vào đâu. Nó chiếu tướng lại lão một cách bướng bỉnh. Nó là thằng cạo đao. Quái già đứng dậy. Lão hất tay cái thằng tẩm quất lão một cách giận dữ. Rồi hất hàm hỏi cạo đao. Mày nhịn gì tao chứ vậy hả cạo đao? Tụi tao lạ lắm hay sao? Cạo đao không trả lời. Nó lầm lì nhìn lão rồi quay đi. Quái già càng tức giận hơn. Lão quát lớn. Cạo đao! Cà đao quay lại hỏi một cách chỏng lỏng. Gì vậy bố già? Tại sao mày nhìn tao? Cà Đao cười và nó trả lời một cách hỗn xược. Bố già không có nhìn tôi, sao biết tôi nhìn bố già? Quái già giận rú người. Lão không ngờ một loại lại dám đối đáp với lão hỗn xược như vậy. Lão đứng lên, hai hàm răng nghiến chặt và tiến tới. Cà Đao vẫn không thèm đứng dậy, ngớt 40 đôi mắt đổ dồn vào hành động của lão. Quái già điên tiết hét lên, tại sao tụi bay nhìn tao? Im lặng, không có một tiếng trả lời. Một phút trôi qua, quái già có cảm tưởng như lão là một cái cọc, một tấm bia để những đôi mắt hỗn sự chiếu thẳng vào lão. Lão cảm thấy cô đơn, buồn khổ một cách kỳ lạ. Lão hét lớn, chúng mày muốn cái gì? Muốn cái gì thì nói lên coi. Vẫn im lặng. Một lát sau, tiếng của thằng Dương Húc khuyên anh em vang lên, thôi đi ngủ đi tụi bay. Thật lạ lùng, bọn lõi trật tự theo lệnh của Dương Húc. Quái già càng trở nên bực tức. Lão ra lệnh, tụi bay ngồi im. Bọn nhóc khựng lại. Quái già nói như hét, tao là đại diện phòng hay là cái thằng Dương Húc này hả? Không có tiếng trả lời. Quái già càng thêm bực tức. Lão gầm lên như một con hổ bị bẫy, thuận chân lão đá vung lên. Thằng Cà Đao ngồi đó hứng luôn cú đá đầu tiên. Cả phòng chỉ nghe một tiếng hứt, rồi thấy Cà Đao nằm thẳng cẳng ra sàn. Chúng mày mà còn hỗn nữa hả là chúng mày chết hết đó nghe các con ạ. Tao sẽ giết hết bọn bay, không có trường nữa nào hết. Loàn mắt nhung, Dương Húc từ trong đám đông bước ra. Chúng lặng lẽ cúi xuống đỡ Cà Đao dậy, khiêng ngọc chiếu. Cà Đao mở mắt nhìn Loan yên lặng. Đôi mắt Cà Đao lúc đó trông thật não nề. Nó cố mỉm cười với bạn. Tia nhìn đó làm Loan xót xa, muốn bật khóc, muốn cúi xuống ôm lấy bạn. Nhưng Loan nghẹn lời, nó không thể nói gì được. Môi của Loan mím lại. Chúng mình khốn khổ quá, hãy chịu đựng, chứ biết sao bây giờ. Tiếng nói của quái già lại cất lên giận dữ. Tao bảo cho tụi bay biết hết nha. Nếu mà tụi bay muốn á, tao có thể bóp chết tụi bay bất cứ lúc nào. Tụi bay đừng có hòng nghe. Hãy coi tao xử sự đó, tao chỉ có đấm đá và tiêu diệt mà thôi. Khi nói, sắc mặt của lão già lạnh lùng đáng sợ, không khí phòng giam ngột ngạt. Ánh đèn điện vàng vọt dòi dõi chiếu trên khuôn mặt nham hiểm của lão, trên thân thể trần trụi xâm hình đầu lâu và những khúc xương bắt chéo. Bỗng nhiên Dương Húc đứng bật dậy, nó vỗ tay vào ngực mình. Tôi đây, Dương Húc đây. Ông muốn làm gì tôi thì làm, chứ đừng có hành hạ bằng bè của tôi nữa nha. Ông có thể đưa sếp nhốt tôi vào trong castle, tôi chịu hết. Mà tôi xin ông, hãy tha cho chúng nó đi, chúng nó đáng thương. Loan lo lắng, cái sự nóng nảy của Dương Húc có thể làm hỏng tất cả. Dương Húc bắt đầu to tiếng xỉ vả quái già, như được đà, nó nói mỗi lúc một hàng. Quái già tiến tới giơ tay nắm cổ Dương Húc. Mày muốn phải không? Dễ lắm, tao sẽ đưa cho mày vào cát sôi như là mày muốn đó. Lão lôi Dương Húc sình sạch ra đến cửa, rồi giơ tay đập vào cửa thình thịch. Người giám thị đứng ở cuối hành lang liền chạy đến, ghé mắt vào song sắt và hỏi, nè, chuyện gì đó? Quái già mồm năm miệng 10 mét liền. Dạ thưa sếp, nó dám kình chống với tôi đó. Người giám thị mở cửa khám nhìn Dương Húc hỏi, nè, thiệt không hay? Dương Húc bướng bỉnh, chúng tôi không thể nào chịu được hắn được nữa. Hắn Không để cho Dương Húc nói hết câu, quái già vả luôn vào miệng của Dương Húc. Nè, mày á còn già học có phải không? Mày già học á, tao đánh chết mày nè, tao đánh chết mày nè. Tao có quyền mà. Người giám thị can ra rồi hỏi quái già, bây giờ anh muốn sao? Anh muốn cái gì? Quái già cười, nụ cười của lão thật hèn hạ. Dạ thưa sếp, bây giờ xin sếp cứ nhốt nó giùm cho em, mai em sẽ làm tờ trình xong. Dạ, nó mất dạy quá, để nó ở đây nguy hiểm cho các em nhỏ khác. Người giám thị dằn mặt Dương Húc xoắn tay nó, có phải mày tính chống lại ngược lại nhà lao hay không? Tìm sưng mày, rắn mắt thì chết nghe con. Sĩ vả xong, anh ta lôi Dương Húc ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại. Anh ta điệu Dương Húc đi dọc theo dãy hành lang, vừa đi vừa đấm đá. Quái già quay trở vào, lão đứng chống nạnh nhìn, điểm mặt từng thằng. Lão kênh kiệu, đó mày thấy chưa, đồ cháu hả, đám của tụi bay đó hả, mày dám kình chống bố già thì tụi bay chết nghe con. Tụi mày hãy coi cái gương của thằng Dương Húc kìa, ba đầu sống tay gì tao cũng bẻ cổ nó rồi. Lão ngừng rồi nhìn vào từng mặt, tao báo trước đó nha, trong bọn của chúng mày còn vài thằng nữa tao sẽ làm thịt nốt, đừng có hòng. Từ nãy giờ Loan Mắt Nhung vẫn ngồi im lặng. Nó nghĩ lúc này thưa thốt thì không có lợi. Nó đưa mắt nhìn tất cả bạn bè, bọn lõi tiền có vẻ sợ sợ, còn những thằng trong bọn của Loan thì lầm lì và ngầm đưa mắt nhìn nhau dò xét. Quái già tuyên bố quyết liệt, từ nay trở đi chúng mày tuyệt đối phải nghe lệnh tao. Tao bảo ăn cứt thì chúng mày cũng phải gục mặt vào đó mà đớp. Tao bẻ cổ tất cả những thằng nào muốn chống tao, những thằng A Tòng đó cũng cùng chung một tội. Nói xong lão hậm hực ra chiếu nào, lão hét lớn, đi ngủ. Bọn trẻ lục đục về chỗ nào. Đêm đã khuya, Loan bắt đầu nghe tiếng ngáy của quái già. Mới đầu còn nghe đều đặn, sau vang lên như cưa gỗ. Và bọn lõi tỳ cũng dần dần say ngủ. Loan thao thức, nó mở mắt nhìn lên trần phòng giam. Ở trên đó có hai con thạch sùng bò đi bò lại bắt mũi. Thỉnh thoảng chúng tắt lưỡi nghe buồn bã. Phòng giam hoàn toàn yên lặng, bọn lõi tỳ ngủ say, Loan vẫn còn thao thức. Nó lo lắng cho Dương Húc. Dương Húc sẽ ra sao sau khi điều xuống phòng an ninh? Họ sẽ đánh nó, hành hạ nó đến mức nào? Khi bước chân vào khám, Loan đã từng nghe nói đến căn phòng khủng khiếp đó. Nhà tù của nhà tù. Chỉ nghe nói đến cái căn phòng đó, Loan đã rùng mình. Họ có quyền đánh chết tội nhân rồi làm một tờ báo cáo rằng phạm nhân đó bị cảm chết. Không có một luật lệ nào ở nơi đó. Ở nơi đó, số phận thật tối tăm. Loan còn nghe nói đến những gã an ninh độc ác. Họ cũng là tù phân, nhưng có thành tích anh chị nên được khám đường trọng đại cho xuống là phòng an ninh để tra khảo những kẻ có tội. Loan hiểu, nó lại càng thương hại Dương Húc, và nó thầm trách Dương Húc sao quá nóng nảy. Loan thở dài. Bỗng nhiên một bàn tay đặt lên vai Loan lay nhẹ. Loan quay người lại. Huân con, nó đặt tay lên miệng xịt khẽ. Loan hiểu ý hỏi thật, gì đó? Huân con có vẻ sợ sệt, nó đưa mắt nhìn qua rồi mới ghé xuống nói nhỏ vào tai Loan, bỏ mẹ cả lũ rồi. Tuy hồi hộp nhưng Loan cũng vẫn cứ nói cho vững dạ. Thì cùng lắm là nó nhét mình xuống một anh linh như là thằng Dương Hút chứ gì. Đừng có lo. Đôi mắt của Hân con giáo giá. Không biết thằng Dương Hút là sao, tao sợ tụi nó đánh chết nó quá. Mày đừng có lo, tụi nó không phải dám chết Dương Hút đâu. Sao lại không dám chứ? Loan chỉ vào ngực mình. Thì tụi nó còn phải khai thác thằng Dương Hút để khai đồng lõa là tụi mình trước. Quân con càng lo lắng. Ây da, tao ngán quá. Anh bé mà quýnh tao một cái tát thôi đó là tao chết cắt liền. Bé là tên của một gã anh chị được giữ chức vụ tra tấn người dưới phòng an ninh. Loan vỗ vai Quân con an ủi. Nè, mày tin tao đi, thằng Dương Hút nó lì lắm. Quân con lè lưỡi. Tao vẫn ngại ngán làm sao. Loan nói với Quân con. Thôi, ngủ đi mày. Việc đó để mai tính sau. Quân con nghe lời Loan mất nhung và trở về chỗ nằm. Từ nãy cả hai đều không để ý đến một kẻ còn thức nằm gần đó. Nó lén đưa mắt quan sát hai thằng, đồng thời lắng nghe mẫu đối thoại ngắn ngủi. Nó là thằng Xuân.